mấy người đều trợn mắt. Lần này có thể cướp đoạt Doãn Thiên Đức là các loại nhân tố hợp vào cùng một chỗ mới được. Nếu muốn cướp đoạt nửa trang kia, một chút hy vọng cũng đừng mơ. Vũ Hóa Tiên Nhai đang có Nhân Vương, Kim Ô Vương, Thanh Ngưu đang đại chiến. Tùy tiện nhảy ra một tên đủ để giết bọn họ không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng không có tính toán ra tay nhưng bọn họ vẫn lặng lẽ trở về. Đương nhiên cách xa hơn trăm dặm không dám tới gần. Đại chiến vẫn đang tiếp tục nhưng không biết nửa trang tiên kinh hoàng huyết xích kim kia rơi vào trong tay ai. Biến mất không thấy đâu. 18 chiếc thuyền cổ đồng loạt chấn động. Hào quang hừng hực. Giờ khắc này hợp một trở thành một con thần thuyền chắc chắn bất hủ treo trên đỉnh đầu Nhân Vương. Nó là sát trận thượng cổ cũng là một kiện thánh binh. Lúc này chấn ra từng đạo gợn sóng vừa phát huy uy lực thần trận cũng có trách nhiệm sử dụng binh khí. Nhân Vương dù già nua nhưng lại có khí thế khí nuốt núi sông. Đại khai đại hợp ngẩng đầu mà vào. Một thân chiến bào màu bạc bay phất phới. Mỗi một quyền hắn đánh ra đều có tinh quang lóe lên. Dường như mỗi một lần đều đánh sập một vùng tiểu vũ trụ cổ xưa. Thần uy cái thế. Đây chính là Nhân Vương đáng sợ. Kim Ô Vương huyết khí cường thịnh. Cầm trong tay ô xí lưu kim đảng uy áp thiên hạ, một mái tóc vàng rối tung bay loạn, thần dũng không thể đỡ. Hắn lúc thì công kích Nhân Vương, lúc thì công kích toa kỵ của lão tử, đại chiến phi thường kịch liệt. Hỗn nguyên nhất khí đại lực Ngưu Vương công, Thanh Ngưu giống to, như là có lực lượng khai thiên tích địa, từng tòa núi ma thái cổ hiện lên ở bốn phía, mây đen quay cuồng, ma khí ngập trời, thần lực cái thế, ngay cả Diệp Phàm ở phương xa đều giật mình, chưa từng nhìn thấy người lực lớn như vậy. Không nói đến đạo thuật, chỉ riêng lực lượng mà nói hơn xa vương giả đại thành khác, quả thật có thể một tay phá trời. Hắn cao như núi, thân người đầu trâu, mỗi một sợi lông đều to như thùng nước, rơi xuống có thể ép sụp hư không, khiến người ta không thể biết được hắn rốt cục dồn vào một loại lực lượng như thế nào. Lực lượng con trâu này thật là đáng sợ. Không nói đến đạo pháp, chỉ riêng lực lượng đã có thể sánh vai cùng thánh nhân rồi hà. Lê Thiên líu lưỡi, đệ nhất đại lực vương giả đương thời. Yến Nhất Tịch nói, Diệp Phàm run lên, đây là tòa kỵ của lão tử. Con Ngưu Ma Vương này khủng bố như thế, vậy bản thân lão tử rốt cục đạt tới loại cảnh giới nào, hiện nay lại đi nơi nào? Vũ trụ cô quạnh, lạnh băng và hắc ám vĩnh hằng. Hiếm có sinh mệnh cổ tinh nhưng ẩn chứa rất nhiều bí mật khiến người ta thăm dò không hết. Cuối cùng, cổ thuyền trên đỉnh đầu Nhân Vương buông xuống ngàn vạn tia đạo ngân. Kim Ô Vương cũng vung thần đằng viễn cổ. Thanh Ngưu vận chuyển hỗn nguyên nhất khí đại lực Ngưu Vương công mượn dùng thánh binh trong cơ thể phát ra. Ba người va chạm, công kích lẫn nhau, thiên địa sụp đổ. Trong một vùng hào quang chói mắt không nhìn thấy cái gì. Thẳng đến thật lâu sau mới mở đi, hóa thành một cái hư không hắc động thật lớn. Ba vị vương giả biến mất. Người đâu, nửa trang thần linh cổ kinh đâu? Lễ Thiên trợn mắt, phá vỡ vĩnh hằng. Ba người này thật là đáng sợ, nhưng lại đánh ra một kích kinh diễm thiên cổ như vậy. Y Khinh Vũ than nhẹ, vương giả gần như không có khả năng đánh ra cảnh tượng như vậy. Hắn sắp đến gần lĩnh vực thánh nhân. Vương giả chi chiến như vậy ngàn đời này không biết xảy ra bao nhiêu lần. Bọn họ phá vỡ vĩnh hằng, ít nhất cũng xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, có lẽ ở hải ngoại mờ mịt, có lẽ ở một lục địa khác, thậm chí có khả năng tới thiên ngoại. Nửa trang cổ kinh tiên gia, xem ra không chiếm được. Yến Nhất Tịch thở dài. Tản kinh thật sự không cách nào hiểu được sao? Diệp Phàm không cam lòng nói. Y Khinh Vũ nói. Tương truyền cũng có biện pháp nhưng là quá gian nan. Bằng không cổ giáo nội tình thâm hậu như Nhân Vương Điện, Trường Sinh Quan vì sao thủy chung không có thu hoạch. Đến tột cùng cần giảng phương pháp cổ nào mới có thể thăm dò nguyên thủy lạc ấn. Nửa trang cổ kinh kia sẽ không thật sự bị tiểu đức tử đoạt đi rồi chứ. Tên khốn kiếp này có rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên, ngàn vạn lần không nên bị hắn hiểu thấu. Lễ Thiên nói, trong lòng mấy người chợt nghĩ lại. Còn nhớ dấu biểu tình khi Ngưu Ma Vương cùng Doãn Thiên Đức nói thầm với nhau, nói hắn không giống người tốt, hình như có quỷ kế, không đảm bảo sẽ không bị hắn lấy được. Ta được nửa trang tiên kinh,

mấy người đều đang cân nhắc kỹ càng, muốn nắm bắt nhưng bất kể như thế nào cũng không nắm chắc. Diệp Phàm cũng không đi cảm thụ, hắn đối với văn tự của lão tử cũng không xa lạ, khi ở Cố Hương thích sưu tầm cổ quái, thường xem một ít sách cổ, tự nhiên từng nhìn thấy. Hắn kinh dị chính là mấy người có thể xem hiểu, bởi vì đây là minh văn của một chỗ khác tinh không, khắc lên tòa tử khuyết này rất là thần bí. Các ngươi nhận biết loại văn tự này? Mấy người như bị bừng tỉnh, đồng thời ngạc nhiên rồi sau đó lộ ra vẻ khác lạ, cuối cùng đều lắc đầu, có chút mê hoặc khó hiểu. Quái, vừa rồi còn nhận ra, hiện tại nhìn lại không hiểu. Diệp Phàm nghe bọn họ nói vậy, trong lòng cả kinh nói, những văn tự này rất có ý cảnh, các ngươi tiến vào đạo cảnh, ngộ đạo mà hiểu rõ chữ. Mấy người đều gật đầu, cẩn thận quan sát cùng tìm hiểu, lại có thể nhìn hiểu được. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất quái dị, có một loại lạc ấn xuyên qua cung khuyết truyền ra ngoài. Tử khuyết như lư hương sinh ra những làn khói tím bốc hơi lên, phía trên khắc đầy văn tự rậm rạp, từng chữ trong suốt tỏa sáng như muốn in vào trong hư không. Diệp Phàm nở nụ cười, cũng không nhiều lời. Mấy người muốn tìm hiểu, hắn tự nhiên không tiện ngăn cản, vô duyên vô cớ làm kẻ ác. Đây cũng không phải là phương pháp tu đạo. Trong đó tuy rằng nhắc tới đạo nhưng không có phương pháp tu hành cụ thể. Nếu như nói ai có thể dựa vào đó tu luyện thuần túy là nói hưu nói vượn. Không xem nữa, chúng diệu chi môn, huyền mà lại huyền, không rõ nguyên do. Có luận đại đạo lại không có phương pháp. Đây như là một lời dẫn, không giống như chính thiên. Lễ Thiên nói. Diệp Phàm như có suy nghĩ. Ta nhìn đầu váng mắt hoa, nhưng lại không thấy nhất khí hóa tam thanh. Thật sự là hy vọng có thể sờ soạng được bề ngoài. Yến Nhất Tịch cũng tiếc nuối. Nguyên chủ nhân của Bát Cảnh Cung tất là một cổ nhân có đại ự ý tuệ, khiến người ta kính sợ. Chỉ là lời dẫn một thiên nhưng cũng có diệu ngôn trí lý. Y Khinh Vũ nói, ánh mắt tỏa sáng, đứng trước tử khuyết nhìn không rời. Diệp Phàm nghe bọn họ nói vậy, nhớ tới truyền thuyết ở đầu kia tinh không, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm, vì sao như thế? Hiện nay, địa cầu không còn tu sĩ, điển tịch vô số nhưng chỉ có lời dẫn, không có phương pháp tu luyện cụ thể, giống như bị người ta chặt đứt bộ phận mang tính mấu chốt. Đạo Đức Kinh được đạo gia tôn sùng là kinh điển nhưng lại thật sự không tìm ra được điều gì liên quan đến tu luyện. Tôi luyện tâm cảnh thì cũng có thể nhưng muốn dựa vào đó để tu luyện căn bản không có khả năng. Tương truyền Đạo Đức Kinh tổng cộng có hai bộ, một bộ chính là trước mắt chứng kiến, lưu truyền hậu thế cho phàm nhân xem.